Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 63, Trưởng Lão Điện Chi Mời. Mấy ngày nay Tần Đình một mực tại loay hoay Tiểu Long. Còn cho nó lấy cái danh tự Bạch Linh, nghe được cái tên này. Tiểu Bạch Long vui sướng tại Tần Đình chung quanh bay vài vòng. Biểu thị rất ưa thích cái tên này. Bạch Linh cái này Tần Đình cực kỳ ỷ lại. Một mực ngủ ở Tần Đình trong tay áo. Mấy ngày nay Tần Đình một mực dùng linh đan nuôi nấng Bạch Linh. Mà Bạch Linh cũng làm cho Tần Đình thấy được thần thú chỗ kinh khủng. Bạch Linh ngay từ đầu lên tiếng chính là nguyên đan cảnh giới. Mấy ngày nay bị Tần Đình lấy linh đan nuôi nấng thế mà đột phá đến thần luân cảnh giới. Bực này tốc độ, Tần Đình cũng là xấu hổ. Không hổ là thần thú. Có thể hoàn mỹ đem đan dược ẩn chứa năng lực chuyển đổi thành tự mình tu vi. Bất quá đại giới cũng là to lớn. Đằng đẵng hơn 300 mai đại diễn đan. Đây chính là một món tài sản khổng lồ. Thậm chí so một chút nhỏ môn phái giá trị cũng lớn. Đây cũng chính là Tần Đình thân gia thâm hậu. Không chỉ Tần thị nhất tộc tài nguyên theo hắn lấy dùng. Trở thành thánh tử về sau. Huyền Thiên Tông tài nguyên hắn cũng có cực lớn quyền hạn điều động. Lúc này mới khó khăn lắm được cho chịu nổi. Bất quá đáng sợ là. Bạch Linh tựa hồ đối với đại diễn đan hứng thú không lớn. Đột phá đến thần luân cảnh về sau. Bạch Linh đã không thể nào ăn đại diễn đan. Chỉ có đói bụng lúc mới có thể bất đắc dĩ ăn hai viên. Còn muốn gọi vài tiếng biểu thị bất mãn. Tần Đình nhìn trước mắt phụng phịu Bạch Linh. Bật cười không thôi. Trong tay lại hiện lên một cái đan dược. Đan dược bên trên có dị tượng lấp lóe. Sao trời lấp lóe. Nhật nguyệt luân hồi. Tứ tượng đan. Thần thái cường giả cũng đều vì chi điên cuồng tứ tượng đan. Bạch Linh một ngụm đem tứ tượng đan ăn. Lập tức hồi trở lại Tần Đình ống tay áo nghỉ ngơi. Cảm nhận được Bạch Linh kia liên tục tăng lên khí thế. Tần Đình lắc đầu. Tuy nói đại giới không nhỏ. Nhưng là hiệu quả cũng là không tệ. Lấy tiến độ này đến xem. Bạch Linh qua không được bao lâu liền có thể đột phá đến thần thông cảnh đi. Nhiếp U đây là đến đây. Hướng Tần Đình bái nói. Công tử, Tần Đình nhìn xem Nhiếp U. Nói, chuyện gì? Nhiếp U nói, trưởng lão điện mời công tử tiến đến nghị sự. Tần Đình lông mày nhướn lên. Trưởng lão điện à, Huyền Thiên Tông trên danh nghĩa chúa tể giả tự nhiên là trưởng giáo Lăng Tiêu Chân Nhân. Nhưng là Lăng Tiêu Chân Nhân xưa nay không hỏi thế sự. Một lòng tu luyện, thế nhưng là cái này lớn như vậy Huyền Thiên Tông sự vụ ngày thường tự nhiên là phải có người quản. Mà trưởng lão điện, chính là như thế một vai. Trưởng lão điện từ 13 tên nội các trưởng lão tạo thành. Bình thường là trong tông sự vật gần đây từ cái này 13 người quyết định. Tần Đình phụ thân Tần Đế. Chính là trưởng lão điện địa vị cao nhất người. Nội các đại trưởng lão. Tần Đình gật đầu. Xem ra là phát sinh không nhỏ sự tình a. Tần Đình hướng trưởng lão điện bay đi. Trên đường đi gặp được Tần Đình các đệ tử nhao nhao thi lễ. Gặp qua thánh tử. Tham kiến thánh tử, ngoặc kép, các nam đệ tử nhìn về phía Tần Đình, cũng mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cực kỳ sùng bái. Trước đó đi theo Tần Đình tiến về Liên Vân Sơn mạch các đệ tử. Từ hạo bọn hắn, trở lại trong tông điên cuồng tuyên truyền Tần Đình phong thái sự tích. Một người uy áp nguyên thủy môn, bức bách nguyên thủy môn chân truyền đệ tử quỳ xuống bồi tội. Một người trực diện thần cung đại yêu mà khí thế không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Một người phá hết ba đại thánh địa liên thủ thế công. Như thế phong thái, quả nhiên là anh hùng nhân vật. Các đệ tử phần lớn đều là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi. Chính là sùng bái cường giả anh hùng niên kỷ. Đối Tần Đình càng là sùng bái tột đỉnh. Mà những cái kia nữ đệ tử chính là ánh mắt mang theo không chút nào che giấu ái mộ chi ý. Tần Đình có thể nói là theo từng cái góc độ tới nói. Cũng cực kỳ hoàn mỹ nam tử. Gia thế hiển hách, thiên phú tuyệt thế, tướng mạo lại là tuấn mỹ vô cùng. Hiện tại càng là leo lên thánh tử chi vị. Tương lai Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Có thể nào không khiến người ta ái mộ. Tần Đình mỉm cười gật đầu ra hiệu. Bình dị gần gũi. để cho người ta như gió xuân ấm áp. Huyền Thiên Tông, Trưởng Lão Điện, tuy nói tên là Trưởng Lão Điện, nhưng là chẳng bằng nói là một cái tiểu thế giới, càng cho thỏa đáng hơn là. Tần Đình bước vào Trưởng Lão Điện, liền cảm giác bước vào một mảnh tinh không bên trong. Tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng. 13 cái đạo uẩn phù văn vờn quanh vương tọa phân bố tại tinh không chu vi, tràn đầy uy nghiêm cùng thần bí. Tần Đình mới vừa tiến vào Trưởng Lão Điện, trước mặt hắn liền dâng lên một cái vương tọa. Làm thánh tử, địa vị siêu nhiên, đã tại cái này Huyền Thiên Tông nhất có quyền lực địa phương, hắn cũng là có tư cách ngồi xuống. Tần Đình ngồi lên, khẽ gật đầu ra hiệu, cất giọng nói, không biết chúng trưởng lão triệu kiến, có chuyện gì quan trọng. Tần Đình đối mặt với nhiều nội các trưởng lão, cực kỳ tùy ý, bởi vì hắn biết rõ, cái này 13 vị nội các trưởng lão, có 9 vị nội các trưởng lão đã hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào hắn Tần thị nhất tộc. Nói một cách khác, cái này Trưởng Lão Điện, hắn Tần Đình liền có thể đại biểu đại đa số nội các trưởng lão ý chí. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, lần này triệu kiến thánh tử, đích thật là có chuyện quan trọng. Khác một thanh âm nói, không tệ, lần này, cũng muốn thánh tử tự mình đi một chuyến. Tần Đình hỏi, chuyện gì, cần ta tự mình đi một chuyến? Một giọng già nua nói, Huyền Đô Tiên Vực, xuất hiện. Nghe được Huyền Đô Tiên Vực 4 chữ, Tần Đình con ngươi có chút co rụt lại. Huyền Đô Tiên Vực, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.